Lô Hân đeo dây chuối đó rồi thì an tính lại, dù có bị nhũ mấu vấm bồng cũng không còn khóc nữa. Hạ Viêm Quảng gọi người mang Lô Hân trở về Hắc Vân Bảo. Tiểu Hoàng ngóng theo đội người kia đi lên ngọn Bạch Đế rồi mới chậm rãi quay người lại, đi theo Hạ Viêm Quảng vào doanh trại. Nhóm người đi đưa Lô Hân do một gã hầu thân cận với Hạ Viêm Quảng dẫn đầu. Bọn chúng đi lên Bạch Đế Sơn nhưng không hướng về Hắc Vân Bảo mà rẽ vào một vạt rừng nhỏ bên đường. Xin lỗi tiểu dược vậy. Gã người hầu kia rút truy thủ ra nói với Lô Hân, ngươi muốn trách thì trách thái sư đi. Đoạn vung đao định chém xuống nhưng chợt cảm thấy bên cổ mình mát lạnh. Sau đó, ngay cả rên còn chưa kịp đã bổ nhào xuống đất. Người một nơi, cánh tay một nơi. Đám thị vệ kia kinh hoàng, nhưng hết thảy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm đoạt mạng đi mất. Lô Hân ngơ ngác cười với hắc y nhân nọ. Bé con còn nhớ rõ kẻ này, hắn đã từng đi chung với tiểu hoàng, đã từng giúp cô bé. Chính là Phùng Ngộ Thủy. Khom xuống bế tiểu Lô Hân lên. Phùng Ngộ Thủy nói bé con yên tâm. Tứ nương có ăn với huynh, huynh sẽ bảo vệ bé con trở về với cha mẹ bình an vô sự. Lô Hân nắm lấy chuỗi vỏ ốt bảy màu trên cổ, cười lên khanh khách. Phùng Ngộ Thủy bế cô bé lên, lẩn vào trong rừng cây. Ba ngày sau, từ Thục Trung lan truyền một tin tức chấn động đất trời. Đại đương gia Tư Đồ của Hắc Vân Bảo chia áo dứt nghĩa với nhị đương gia Một Lăng, từ nay về sau mỗi người một ngả. Lô Hân biến mất. Vân Tứ Nương và Lô Ngự Phong hai vị trại chủ của Hắc Vân Bảo rời khỏi bảo thoái ẩm giang hồ. Còn phó trại chủ Chu Lão gia tử làm phản đã bị Tư Đồ trục xuất ra khỏi Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo thiên hạ đệ nhất đại phái, thấm thoát chỉ một đêm trôi qua, hầu như hoàn toàn sụp đổ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 89 tương tư khôn tỏ. Nan ký tương tư. Nhóm người đón tiếp Hoàng Bán Tiên so với lần đón Thái tử hồi triều còn hùng hậu phô trương hơn hẳn. Chỉ 20 vạn binh mã tháp tùng theo cũng đủ làm người ta phải hãi hùng. Họ vung chiêng gióng trống mở đường tiến bước. Cờ xí lũ lượt dẫm lên lớp đất nâu vàng trên lối đi. Dường như muốn tuyên bố với cả thế gian rằng Hoàng Bán Tiên đã quyết định sẽ vào cung vậy. Tiểu Hoàng ngồi một mình trong cỗ xe rèm lụa rộng thênh thang, trong xe lót một lớp đệm làm bằng lông cừu rất mềm mại. Bên cạnh y là sách vở, còn có hoa quả tươi sẵn có. Nhưng Tiểu Hoàng vẫn luôn ngồi ngẩn người ra trong xe, không có lòng nào mà đọc sách, càng chẳng có tâm tư để ăn uống gì. Yêu ngồi lặng lẽ. Thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn thì nhớ đến dù cho mình có cưỡi ngựa hay ngồi xe, mình đều bám chặt vào Tư Đồ ở bên cạnh. Dựa vào hắn thật sự rất thư thái. Ngày hè thì mát, đông sang thì ấm, còn nữa bàn tay hắn luôn ấm nóng. Nếu Tư Đồ ở đây mà thấy y cứ sầu dĩ mãi thế này thì chắc chắn sẽ nghiêng sang hôn khẽ mình một chút. Sau đó sẽ mở mồm nói toàn những chuyện tào lao trời đất. Chọc cho mình cười lên mới chịu thôi. Mới xa cách Tư Đồ có 3 ngày ngắn ngủi thôi. Mà Tiểu Hoàng bỗng dưng phát hiện ra rằng mỗi lúc mình càng nhớ hắn hơn. Trong lòng mình cũng lặng lẽ ngóng chờ rằng Tư Đồ có việc cần phải xử lý thì có lẽ đại khái trong 10 ngày sẽ xong cả thôi. Rồi hắn đuổi kịp mình cũng sẽ mất thêm 3-4 hôm nữa. Dù cước trình của Tư Đồ rất nhanh, nhưng Tiểu Hoàng lại mong Tư Đồ có thể nghỉ ngơi một lát, hắn đừng vội vàng quá. Thế thì là 6 ngày đi vậy.